Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 24, góc truyện audio.com. Chương 24, người con gái khác nghe điện thoại của anh ấy là anh. Tô Hi nhả làn khói thuốc trong miệng ra. Hạ Tịch Quán yên lặng mấy giây. Tìm tôi có việc gì? Tối mai tới phòng 8206. Anh chờ em, Tô Hi, đầu óc anh có bệnh à? Tô Hi cong môi. Làm sao, trước mặt người đàn ông. Khác chơi rất thích mà. Người khác có thể chơi cô. Vì sao tôi lại không thể? Hạ Tịch Quán định trực tiếp tắt máy. Cho số anh ta vào. Danh sách đen, nhưng Tô Hi đã lường trước được suy nghĩ của cô. Chen ngang nói, Hạ Tịch Quán, không phải cô muốn tra cái chết của mẹ cô à? Quả nhiên Hạ Tịch Quán run lên. Không sai, lần này cô trở về một là chữa bệnh cho ông nội. Hai là tra ra nguyên nhân cái chết của mẹ. Năm đó nói là mẹ cô chết vì bệnh nhưng rõ ràng sức khỏe mẹ cô rất tốt. Làm sao có thể đột nhiên bệnh mà chết được? Cô hoài nghi là có người mưu hại. Nhưng Hạ Tịch Quán không tra được bất cứ thứ gì. Mọi chuyện liên quan tới mẹ cô khi còn sống đều bị xóa đi. Xóa sạch sẽ, Hạ Tịch Quán luôn cảm giác sau lưng mình có một âm mưu lớn. 10 năm trước mẹ qua đời, ông nội Lâm, vào hôn mê, trong vòng một đêm, tất cả những người cô yêu thương đều muốn đẩy cô vào chỗ chết. Bọn họ đều thay đổi rồi. Hạ Tịch Quán giữ lại điện thoại. Anh có bằng chứng gì? Bây giờ em nhất định không tra được thứ gì. Đầu mối, cũng không có. Trong tay anh đang có một người. Người này nhất định em sẽ có hứng thú. Bà ấy là Thím Lâm. Con ngươi Hạ Tịch Quán co rút lại. Thím Lâm chính là người hầu hạ bên cạnh mẹ. Cũng là người nhìn cô lớn lên. Thím Lâm không phải người Hạ gia, mà là người mẹ vẫn mang theo bên mình. Chỉ tiếc năm đó khi mẹ mất đi, Thím Lâm cũng giống như biến mất khỏi thế gian. Cô tìm một thời gian dài cũng không thấy. Thím Lâm vậy mà lại ở trong tay Tô Hi. Hạ Tịch Quán, đêm mai ở phòng 8206. Anh chờ em, nói xong, Tô Hi trực tiếp cúp điện thoại. Nghe thấy âm thanh tút tút đầu bên kia. Hạ Tịch Quán, buông điện thoại xuống, cô nhất định phải đến gặp Thím Lâm. Nhưng cô phải đến chỗ đã hẹn sao? Tô Hi không có ý tốt, anh ta cũng không phải là tên Vương Tổng kia, mấy động tác nhỏ của cô không thể nào qua mắt anh ta. Chương 24, người con gái khác nghe điện thoại của anh ấy. Bên tai Hạ Tịch Quán đột nhiên vang lên âm thanh trầm thấp của Lục Hàn Đình. Có việc gì không dài, biết được thì gọi cho anh. Đây là câu nói cuối cùng anh nói với cô trước khi rời. Đi, cô có nên gọi điện cho anh không? Hạ Tịch Quán cầm điện thoại lên, tìm đến số của Lục Hàn Đình, sau đó ấn gọi đi. Bên kia truyền đến một tràng dài âm thanh báo không? Thể kết nói, từng ấy thời gian đối với Hạ Tịch Quán cũng rất đau khổ. Cô đột nhiên cảm thấy mình thật lỗ mãng. Nếu như anh ta đang làm việc thì sao? Chờ lát nữa nghe máy. Cô nên nói với anh như thế. Nào, chính anh còn có công việc bận rộn. Còn phải giúp cô chẳng phải chính là một thứ vướng víu sao? Trong đầu Hạ Tịch Quán còn đang loạn. Lúc này đột nhiên điện thoại kết nối được. Hạ Tịch Quán vội lên tiếng. Alo, bên kia không phải giọng của Lục Hàn Đình, mà là một giọng nữ ngọt ngào. Alo, xin chào, xin hỏi ai? Vậy, là một cô gái nghe điện thoại. Một cô gái nghe điện thoại của Lục Hàn Đình. Trong đầu Hạ Tịch Quán oanh một tiếng nổ tung. Tất cả hỗn loạn trong nháy mắt như thủy triều rút lui. Tay, cô cũng ra mồ hôi lạnh. Hạ Tịch Quán không lên tiếng. Cô gái bên kia rất nghỉ. Ngơi, xin chào. Cô tìm Lục Tổng à, Lục Tổng bây giờ đang tắm. Không tiện nghe điện thoại tút tút hai tiếng. Hạ Tịch Quán lập tức tắt máy. Kết chương.